Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 241, 241, tương tư chi hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nhất phẩm hương tiến trướng đã thực đáng sợ. Nàng cũng đã chế thành hương đủ cho nửa năm. Nói như vậy, nàng liền không cần mỗi ngày chạy tới chế hương. Có lẽ có khi nàng cũng có thể giống hiện tại như vậy. Đến một chỗ như vậy, non xanh nước biếc, vô bi vô hỉ, chính là ngón tay nàng chết lặng, tựa như cũ ở nhắc nhở nàng. Khả năng nàng đều là thật lâu không thể lại là động vào chế hương. Ngay cả cái ly đều là cầm không được. Nàng còn chế cái hương gì? Bên ngoài, Bạch Mai đang giúp hai tiểu cầu tắm rửa. Trong miệng cũng thỉnh thoảng mắng chúng nó. Các ngươi nếu lại là cho ta lăn tới một thân bùn. Tin hay không, ta liền đem các ngươi ném tới trong nước đi. Về sau cũng là không cho các ngươi ăn thịt, liền cho các ngươi ăn cỏ. Đem ngươi một đám đều là ăn thành con thỏ đi. Bạch Mai tức đến miệng đều là muốn oai. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nàng chính mình trực tiếp liền trên mặt đất lăn một chút. Bang một tiếng, nàng hướng trên mặt chính mình phiến một cái tát. Thấy rõ ràng không đó. Tiểu cẩu nhi trừng mắt hai song mắt chó. Rõ ràng chính là không có thấy rõ. Bạch Mai lại là lăn một chút. Sau đó lại là phiến mặt chính mình. Thấy rõ không đó. Thấy rõ ràng. Một đạo thanh âm kéo thật dài. Như thế nào? Như thế quen thuộc tới. Cô nương. Bạch Mai vội vàng đứng lên. Cũng là vỗ vỗ đất trên người chính mình. Sau đó hắc hắc cười. Thẩm Thanh Từ đã đi tới. Trên người mang theo gió. Cũng là làm Bạch Mai có chút mau mau. Nàng cúi đầu. Nhìn giày của chính mình. Thật sự không dám động. Một chút cũng là không dám động. Tiểu Bạch Mai. Đột nhiên. Thẩm Thanh Từ cũng là ở trước mặt nàng ngừng lại. A, Bạch Mai một khóe miệng. Cười đến mặt đều là cương. Ngươi làm gương rất tốt. Biện pháp không tồi. Thẩm Thanh Từ thật sự cảm giác Tiểu Bạch Mai của chính mình là một nhân tài. Lại là có thể như thế giáo hai điều cẩu. Bạch Mai vác hạ mặt. Đột nhiên, rất muốn khóc. Nàng giống như lại là làm cái sự tình gì không có mặt mũi gặp người. Thẩm Thanh Từ hướng về phía trước đi tới. Hai chỉ tiểu cầu tử lắc rơi bọt nước trên người. Vui sướng phe phẩy cái đuôi. Tung ta tung tăng cũng là đi theo phía sau chủ nhân. Chúng nó thật đúng là hai điều cầu tử thực thông minh. Biết đi theo ai mới có thể có thịt ăn. Thẩm Thanh Từ đi tới sơn cốc hoa dại kia. Nàng ngồi trên mặt đất. Cứ như vậy nhìn những đóa hoa ở phương xa đó. Những đóa hoa này kỳ thật là chuẩn bị tàn. Hoa nở, hoa tàn. Vốn chính là một quý luân hồi. Diệp sinh, Diệp trường, cũng là cả đời thủy nhiên. Nàng vươn tay hái một đóa tiểu hoa dại, cũng là đặt ở trong lòng bàn tay của chính mình. Nàng nghe người ta nói qua, loại hoa dại này còn có một cái tên dễ nghe, gọi là tương tư hoa. Kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì gọi là tương tư hoa. Chỉ là nghe qua, đây là trong truyền thuyết, một đôi người yêu gieo tới. Nam nhân đối nữ nhân nói qua, chỉ cần những đóa hoa này nở, như vậy hắn liền sẽ trở lại. Năm thứ nhất nam nhân không có trở về, mà tương tư hoa cũng không có nở hoa. Nhưng nữ nhân vẫn là đang đợi. Nàng cẩn thận tưới tắm cho cái thứ đồ vật như là cỏ dại này. Hắn nói đây là hoa, kia nàng liền tin tưởng, này nhất định là hoa. Năm thứ hai, hoa vẫn là không có nở. Mà nam nhân cũng là không có trở về. Nàng vẫn là tin tưởng vững chắc. Bởi vì chính mình không có trồng được hoa tới. Cứ như vậy qua một năm lại một năm nữa. Dung nhan nàng sớm đã già nua. Nàng cũng là mất đi mỹ nhan như hoa trước kia. Nàng mỗi ngày làm. Chính là bưng ra một thùng lại một thùng nước. Chỉ vì tưới tắm cho đám tương tư thảo đã sớm trải dài khắp núi này. Thẳng cho đến có một ngày. Nàng rốt cuộc phát hiện này đó nở hoa rồi. Nở đầy khắp núi đồi. Nàng cao hứng bưng kín mặt chính mình. Nàng trồng ra. Nàng thật sự trồng ra. Mà ngày này, nàng nghe người ta nói, hình như là hắn đã trở lại. Nàng mặc vào quần áo tốt nhất của chính mình. Cũng chính là ở lúc bọn họ lần đầu gặp gỡ. nàng đã mặc một thân y phục kia. Chỉ là, lúc này nàng, thân hình gầy ốm, cơ hồ đều là căng không dậy nổi một thân quần áo này. Trong gương phản chiếu lúc này, là một trương mặt già nua cũng là khó coi. Chính là nàng không ngừng tin tưởng vững chắc. Hắn nhất định có thể nhận ra nàng. Hắn cũng nhất định sẽ cưới nàng. Lúc nàng chạy tới là lúc, lại là phát hiện nam nhân kia đang đỡ một cái kiều mỹ nữ tử. Mà nữ tử trong lòng ngực ôm một cái hài tử phấn điêu ngọc trác. Nàng đứng ở nơi đó, mắt rưng rưng, lại vẫn là không nói lời nào nhìn hắn. Ngươi xem, đây là loại cỏ thường thấy nhất ở nơi này của chúng ta. Như thế nào lại là đột nhiên mọc ra hoa? Nam nhân đối với ái thê của chính mình nói. Sau đó hái xuống một đóa, khẽ cài lên tóc của ái thê. Ta cũng còn không biết, cỏ này vẫn là sẽ nở hoa. Hắn khóe môi mang theo cười nhạt. Hắn mặt mày vẫn là thanh tuấn. Hắn trong mắt hoàn toàn đều là kiều thê của chính mình. Nhưng hắn lại là đã là quên mất. Nguyên lai còn có một nữ tử đang đợi hắn trở về. Chờ hắn cưới nàng, nếu cỏ có thể nở ra tới hoa. Nữ nhân cứ như vậy nhìn theo bọn họ cầm tay rời đi. Đó là cả đời tín niệm, cũng là cả đời hứa hẹn. Chính là lại không hề là dành cho nàng. Sau đó nữ nhân liền cả đời trồng tương tư hoa. Thẳng đến khi nàng chết. Thẳng đến khi huyết nhục nàng hóa thành bụi đất. Thẳng đến khi linh hồn nàng trở thành loại hoa này. Đều nói kẻ phụ lòng phần nhiều là nam tử. Cho nên nam nhân mới có thể tam thê tứ th yêu ta ép. Mới có thể chân trong chân ngoài. Chính là nữ tử lại cứ mong chờ một đời một kiếp rồi lại thất vọng đến chết trong đau khổ. Thế gian này rốt cuộc có rất ít nam tử. Có thể trong lòng chỉ chứa một người. Cả đời chỉ có nàng. Một lòng cũng chỉ có nàng. Nàng lại là hái một ít tiểu đóa hoa. Đặt ở trong lòng bàn tay của chính mình. Tựa hồ những hoa văn tinh tế trên đóa hoa này. Thật sự thành huyết nhục trên người một nữ nhân. Nàng dùng tâm huyết của chính mình tưới nổi lên này đó. Chính là cuối cùng hoa đã nở. Người nàng chờ lại là không có trở về. Mà nam nhân nàng chờ kia. Sớm tại thời điểm rời đi nàng một ngày kia. Đã chết. Trở về chính là thân thể hắn. Rời đi lại là tâm hồn hắn. Nàng buông lỏng tay ra. Cánh hoa rơi xuống đất. Lưu tại hơi thở chi gian của nàng. Vẫn là này đó màu tím tiểu hoa. Nhợt nhạt mùi hương. Mang theo độc hữu thanh nhã. Vẫn là không đẹp đẽ quý giá. Vẫn là không quý báu. Chỉ dư này đó nhàn nhạt mùi hương. Rồi lại là độc đáo nhớ tình bạn cũ. Thời điểm Thẩm Thanh Từ trở về là lúc. Trong tay cầm một bó hoa lớn. Mà phía sau hai tiểu cầu tử vẫn là đi theo chân nàng. Chúng nó hiện tại đến là trưởng thành một ít. Cũng là biết bảo hộ chủ nhân. Này đó hoa sắp tàn. Thẩm Thanh Từ đầu tiên là đi rửa tay. Sau đó đem mặt trên hoa một đóa hái được xuống dưới. Sau đó đặt ở bên trong một cái bình nhỏ. Tràng lửa lớn kia đem nơi này cơ hồ đều là thiêu sạch. Ngay cả những cái dầu bôi tóc nàng làm từ tương tư hoa đó cũng đều thiêu đến không còn. Chính là giống như có chút kỳ quái. Những cái dầu bôi tóc đó là nàng dùng tiểu bình sứ chứa đựng lên. Hẳn là lửa đốt không hỏng chứ. Nhưng lại là không có người gặp qua. Cũng có khả năng là bị áp thành mảnh nhỏ đi. Chính là đáng tiếc cho dầu bôi tóc đã làm tốt kia. Nàng làm rất nhiều. Phỏng chừng đều là đủ Tuấn Vương Phi cùng tỷ tỷ dùng tới thời gian một năm. Nàng chính mình không phải thích dùng. Bởi vì dù là hương tốt bao nhiêu. Tới nơi này của nàng rồi. Đều là sẽ bị ẩn hương trên người nàng biến thành vô hương. Cho nên có hay không đối nàng mà nói. Thật sự không có quan hệ gì. Mà từ giờ trở đi lại làm mà nói. Cũng là thật sự làm không được mấy bình. Những cái hoa đó đều đã là muốn tàn. Bạch Mai giúp đỡ Thẩm Thanh từ đêm này đó hoa một đóa khác. Nàng cầm lấy một đóa. Đặt ở trước mắt của chính mình. Là nở không có đẹp như trước kia. Cũng là khó trách. Trời cũng đang dần là lạnh. Cách chương.